Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1223, cửa cung mở ra. Ngày này cung lại là một tòa không trung lâu các, thêm vào cái kia khổng lồ chiếm diện tích, quả thực giống như một tòa không trung thành trì. Một đạo đạo tiếng kinh hô, tiếng thán phục, tiếng ca ngợi không dứt bên tai. Trừ số ít tu vi cường hãn võ giả còn có thể miễn cưỡng duy trì chấn định ở ngoài, còn lại những người kia chưa từng gặp qua như vậy tràng diện, không khỏi là trên mặt một mảnh chấn động vẻ mặt. Cho dù là Tiêu Nhiên cũng là bị rung động thật sâu một cái. Đem kiến trúc lơ lửng giữa không trung trận pháp, Tiêu Nhiên cũng có thể làm được, đơn giản là lợi dụng theo huyền không thuyền một dạng trận pháp huyễn lệ thôi. Đem tự thân trọng lượng vô hạn nhược hóa, ở thêm vào một ít cố định trận pháp, liền có thể ổn định trôi nổi giữa không trung. Nhưng xem thiên cung đồng dạng quái vật khổng lồ, Tiêu Nhiên nhưng là căn bản vô cùng ra tay. Hơn nữa cho dù là lấy Tiêu Nhiên trận đạo trình độ, cũng chút nào không nhìn ra ngày nữa ngoài cung mặt đến cùng bố trí quan hệ trận pháp. Thậm chí ngay cả bên trong sử dụng năng lượng là quan hệ, Tiêu Nhiên cũng chút nào phát hiện không ra tới. Không nghi ngờ chút nào, làm ra tòa này thiên cung, nhất định là một cái đủ khiến vô số người ngước nhìn tuyệt thế nhân vật. Dù cho không phải loại kia kinh thiên vĩ địa thiên tài, cũng nhất định là tên chấn hưng tinh không siêu cấp cường giả. Chỉ là, từ Tiêu Nhiên nghe nói các loại tin tức xem, ngày này cung càng giống là tự chủ vận hành, mà không phải có người khống chế. Chỉ có điều mọi người đều biết rõ, ngày này cung nhất định là có người kiến tạo ra đến. Nếu như nói đây là thiên địa tự nhiên sinh ra, hơn nữa còn hình thành như vậy cung điện dáng dấp, vậy tuyệt đối sẽ bị người phun chết. Bây giờ duy nhất nghi vấn, chính là đến cùng là ai làm ra đến. Làm ra cái này thiên cung ý nghĩa làm sao ở. Dù sao, trong này như vậy nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí ngay cả đột phá thần hồn cảnh cơ hội cũng có. Ai sẽ như thế công chính liêm minh đem cống hiến ra đến? Muốn như vậy nhiều cũng vô dụng. Lắc đầu một cái, Tiêu Nhiên đem những này lung ta lung tung suy nghĩ toàn bộ tung qua. Ánh mắt bắt đầu ngưng tụ tại thiên cung phía trên, tỉ mỉ quan sát phía trên đồ vật, chỉ thấy này lơ lửng giữa không trung thiên cung, thật tốt giống như một tòa nguy nga cung điện giống như vậy. Hai bên là có tới 100 mét cao hồng sắc tường vây hướng về hai bên kéo dài, không biết rõ đến nơi nào, mà ở cung điện chính giữa, một tòa hầu như đạt đến nửa trong suốt ngọc chế cửa lớn đóng chặt. Nhìn một cái, trên cửa chính tất cả đều là phong cách cổ xưa hoa văn. Ở hai bên đại môn còn mỗi người có nhất tôn trông rất sống động thanh long tượng đá. Thanh long tượng đá có tới dài 100 mét ngắn, phía trên hiện rõ từng đường nét, chỉ có một đôi long nhãn nửa khép, khiến người ta không thấy rõ bên trong thần thái. Bất quá cũng đúng là như thế, trái lại để hai cái thanh long có vẻ càng ngày càng chân thực. Làm Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở hai cái thanh long trên thân lúc, trong mắt không khỏi né qua một vệt nhớ lại vẻ mặt. Nhìn thấy cái này hai cái thần long, hắn dĩ nhiên vô ý thức nghĩ đến cái kia ở vào linh giới, ở vào tử vong bên trong cốc cái kia đen nhánh cung điện. Tuy nhiên cung điện kia cùng cung điện này nhìn qua không có một chút nào tương quan địa phương, nhưng ở hai cái cung điện trước cửa lớn cũng có đồng dạng dài 100 mét thanh long tượng đá. Hơn nữa nhìn đi tới hầu như cũng là giống như đúc. Bất quá cung điện kia có vẻ âm u đầy tử khí, mà tòa cung điện này nhưng là tràn ngập hạo nhiên chi khí. Mặc cho Tiêu Nhiên não động to lớn hơn nữa, cũng vừa phải vô pháp đem hai người hoàn toàn liên tưởng đến một khối. Chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu từ bỏ. Đây chính là thiên cung sao? Quả nhiên là đại khí a. Xem bên trên gạch đỏ ngói lưu ly, tựa hồ tất cả đều là dùng thuần thiên nhiên ngọc tủy luyện chế mà thành a. Cho dù là cách xa nhau mấy vạn mét, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên dâng trào linh khí. Đừng nói đi vào tầm bảo, cho dù là có thể ở bên trong tu luyện một trận, cũng là tốt nơi đại đại a. Tiêu Nhiên bên cạnh một người trong mắt tỏa ra ánh sao. Nhìn trên thân hóa trang rất rõ ràng là tương tự với tán tu đồng dạng lưu giữ ở một bên. Có người nghe được, trên mặt lộ ra buồn cười vẻ mặt, lắc đầu đạo, ta nói Triệu Tam A, người đầy liền không hiểu sao, chỉ cần có thể tiến vào bên trong, dù cho tùy tiện ở bên trong tìm được một cái bảo bối, đi ra cũng nhất định có thể đổi lấy đến lượng lớn tài nguyên tu luyện A. Hà tất ở bên trong ném dưa hấu một dạng kiếm hạt vừng đây. Ha ha, bảo bối cố nhiên được, nhưng cũng có mệnh đi vào nắm mới là. Khó nói ngươi không có nghe bên cạnh những người kia nghị luận sao? Tiến vào người bên trong hầu như đều phải tử thương quá nữa. Ta cũng không cảm thấy dựa vào ta hiển thánh sơ kỳ tu vi, có thể theo những người kia cướp đồ, vật, vẫn là tìm một chỗ trốn đi tu luyện càng thêm thực ở. Huynh đệ ngươi nói đúng chứ? Này Triệu Tam vung vung tay, cuối cùng một câu nói, nhưng là đúng một bên đang trầm tư Tiêu Nhiên nói. Ha ha, nói chi có lý. Tiêu Nhiên cười gật gù, nhìn thấy Tiêu Nhiên tán thành chính mình, thanh niên kia nụ cười trên mặt càng hơn mấy phần, như đang thị uy hướng về đồng bạn bên cạnh hả hê đứng lên. Như vậy nghị luận, ở Tiêu Nhiên bên người cũng không có thiếu. Dù cho Tiêu Nhiên không có hết sức qua nghe, nhưng cũng nghe đến không ít. Lần này, chúng ta tiến vào bên trong, nhất định sẽ có thu hoạch. Không chừng đột phá đến thần hồn cảnh cơ hội liền bị ta đợi được đây. Đến thời điểm chúng ta coi như thật chính là nhất phi trùng thiên A. Khà khà, đó là, chỉ là chúng ta đi vào cần phải cẩn thận. Nhanh đi không khỏi là người tài cao gan lớn lưu giữ ở. So với chúng ta lợi hại càng là chỗ nào cũng có. Nhất định phải cẩn thận cẩn thận. Ân ân, tôn sư bá, thiên cung đã hiện ra. Chúng ta là không phải chuẩn bị một chút đi vào Thiên Thú Tông đội ngũ bên trong. Lăng Vĩnh đưa mắt từ không trung trên thu hồi. Đối với trước mặt ba người kia đứng sừng sững ở đây ba ngày bất động, ba người chắp tay bày ra. Ân, chuẩn bị một chút đi. Không tới ba khác, Thiên Cung tất nhiên toàn diện khai phóng. Đến thời điểm các ngươi đi vào trước cũng tốt, có thể chiếm trước đến tiên cơ. Bất quá các ngươi không nên quên các ngươi hàng đầu mục tiêu. Tuyệt đối không thể làm lỡ sự tình. Tam nam tử ở trong một vị, mặt không hề cảm xúc nói. Ánh mắt vẫn cứ nhìn chăm chú giữa không trung Thiên Cung bên trên. Đầu cũng không có về một hồi. Mặc dù như thế, phía sau kia Thiên Thú Tông các đệ tử nhưng cũng không dám có mảy may bất mãn. Ngược lại là từng cái vẻ mặt cung kính gật đầu đạo. Vâng. Đi thôi, trung niên nam tử phất tay một cái, ánh mắt cuối cùng từ Thiên Cung trên thu hồi, hướng về một bên những thế lực khác ở trong nhìn lại. Những môn phái kia người, phảng phất đều là hẹn cẩn thận giống như vậy, dĩ nhiên toàn đều không hẹn mà cùng đưa mắt rơi ở trên trời thú tông bên này ba người trên thân. Mọi người nhìn nhau nở nụ cười, dĩ nhiên làm vô số võ giả mặt đi tới một khối. Đồng thời lẫn nhau trong lúc đó chuyện trò vui vẻ, không chút nào như là lẫn nhau câu tâm đấu giác vô số năm cừu địch. Cho tới những người này môn hạ đệ tử, đã bắt đầu lơ lửng ở trên hư không? Không ít người càng đem chính mình linh binh cũng cho lấy ra đến. Càng có thậm chí càng là trên người mặc chiến giáp, cầm trong tay chiến đao, liền như vậy đứng ngạo nghễ ở trong thiên địa, gào gừ, cự đại tiếng rồng ngâm. Đột nhiên từ cao vót thiên cung ở trong xuất hiện, một con hoàn toàn do linh khí hội tụ mà thành năm màu cự long bỗng nhiên từ trên 9 tầng trời. Ngao du mà xuống, thuận theo này đạo trùng thiên kim quang, mạnh mẽ đâm vào tòa kia nguy nga trong cung điện, mà cũng chính là vào lúc này. Này tiền vàng bạch ngọc thạch môn, cuối cùng là đang kịch liệt tiếng rồng ngâm bên trong, chậm rãi mở ra một tia khe hở, tiếp theo chậm chậm mở ra. Mở ra cửa đá sau khi là mông lung một mảnh ánh huỳnh quang, ai cũng không thấy rõ phía sau đến cùng có quan hệ. Nhưng cái này không trở ngại mọi người sự kích động, chờ đợi như thế lâu, thiên cung cuối cùng cũng coi như triệt để mở ra. Đi, Lăng Vĩnh bỏ lại câu nói này, trước tiên hướng về thiên cung bắn nhanh mà đi. Sau, kia Thiên Thú Tông đệ tử càng là cấp tốc đuổi tới.